Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tại sao có thể như vậy? Tổng kỳ hạm huyết yêu hào của Liên Quân Vạn Yêu cũng chịu ảnh hưởng từ lực hút thủy triều cuồng bạo, như thuyền lá khổ sở dãy giụa trong sóng gió mất trời. May mắn đã nằm trong lượt thứ hai, còn chưa tiến vào hố đen nên kịp thời trốn thoát trong tích tắc cuối cùng trước khi hố đen sụp đổ. Sau một hồi lảo đảo nghiêng ngả trong gió lốc điên cuồng, cuối cùng mắc cạn bên bờ hồ bạc màu máu. Kim Đồ Dị, quốc chủ Bá Hải Quốc, Hồng Vân Đảo và vài tên yêu hoàng nhảy ra từ trong huyết yêu hào, trợn mắt há mồm nhìn xem cảnh tượng tan hoang. Quân lính tinh nhuệ yêu tộc tứ tán và hố đen gần như bị chôn vùi, phá tan thành mảnh nhỏ giữa không trung. Thiên Đô Thị ở đầu bên kia hố đen đã từng cách bọn họ rất gần, gần đến mức phảng phất chỉ cần thò tay là có thể chạm tới, nhưng bây giờ lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, xa không thể chạm. Toàn bộ quang ảnh, mưu đồ và dã tâm, tất cả đều cùng nhau sụp đổ. Kim Đồ Dị, Hồng Vân Đào và rất nhiều yêu hoàng thần sắc đờ đẫn, á khẩu nghẹn lời, tuyệt vọng chứng kiến bộ đội của mình tan nát. Mấy chục vạn bộ đội tập kết cùng chỉnh biên là cả một môn học vấn, sau khi bị lực hút thủy triều triệt để xé tan, không có một hai ngày là tuyệt đối không tập kết lại được. Mà dù miễn cưỡng tụ hợp lại, sau khi tao ngộ biến cố to lớn như thế, muốn bọn hắn khôi phục lại tinh thần phấn chấn như trước gần như là điều không khả năng. Huống chi dù khôi phục sĩ khí thì đã làm sao, lực thủy triều đã qua cực trị, huyết yêu chi nhãn bị phá hư triệt để, một nửa hồ nước bị bốc hơi, nửa còn lại tràn lên trên bờ. Sư phủ thú được tỉ mỉ điều chế đều chết sạch, đám chuyên gia học giả quý báu thì bị áp sâu dưới lòng đất, sống chết không rõ. Trên bầu trời, hố đen do huyết yêu chi nhãn tạo ra đã sụp đổ, chỉ còn lại từng lỗ thủng giống như sợi tơ mỏng, tuyệt không có khả năng truyền tống người hay chiến hạm yêu ma qua bên kia nữa. Huống hồ, ngay cả những sợi tơ mỏng này đều đang tiêu tán bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Thông đạo nối giữa hai thế giới chỉ được mở ra vài giây đồng hồ liền khép lại, có lẽ là vĩnh viễn khép lại. Lượt công kích thứ nhất triệt để bị hủy diệt, dù có rất ít người may mắn xuyên tới thiên nguyên giới, nhưng trong tình cảnh không có bộ đội để sau tiếp ứng thì chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Mà hết thảy điều này đều là bởi một người, chỉ bởi một người, con của ta, huyễn ảnh kim điêu của ta, kế hoạch xích chiều của ta. Kim Đồ Dị lòng đau như cắt, phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế, tưởng như té ngã ngay giữa không trung. Vương miện bằng lông vũ trên đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào đã bị cuồng phong thổi tan, tóc tai bù xù, con ngươi đỏ như máu, triệt để điên cuồng, chiên đao chảm phá hư không, tán phát ra hận ý vô biên khôn cùng. Giết hắn, giết hắn, ta muốn bầm thây vạn đoạn hắn. Cùng thời, U Tiền Quốc, trụ sở bí mật U Phủ Quân Trụ, trung tâm chỉ huy kế hoạch bảo tử. Vì là truyền hình ảnh bằng sóng điện não, U Phủ Quân thông qua con đường bí mật thu được hình ảnh theo dõi của huyết yêu chi nhãn bị chậm mất mấy giây đồng hồ. Khi hình ảnh lực thủy triều vượt tầm kiểm soát hiện ra trong võng mạc bọn họ, trên màn hình lập tức xuất hiện từng đạo quang văn. Hình ảnh khi thì vặn vẹo bất định, khi thì mơ hồ không rõ. Chẳng qua, lượt công kích đầu tiên do 14 tên yêu hoàng và hơn 10 chiếc chiến hạm yêu ma tổ thành bị hủy diệt thì vẫn thấy được rõ ràng. Áp suất trong trì hậu, sở bí mật lập tức tăng lên 10 lần. Bốn phía tĩnh mịch, giống như một mộ địa dưới đáy biển. Phốc, nửa phút đồng hồ sau, U Tiền lão tử một mực yên lặng, không lời, đột nhiên cuồng phun máu tươi, tí nữa thì ngã quỵ ra sau. Hắn run rẩy vươn tay phải, liều mạng chộp tới hư không. Chỉ là chính hắn cũng không biết mình muốn chộp thứ gì. Kế hoạch bào tử được ký sinh trên kế hoạch xích chiều, cần kế hoạch xích chiều tiến hành được một nửa, thậm chí sắp thành công mới có thể bộc phát, mới có thể giành được hiệu quả lớn nhất. Nhưng bây giờ, kế hoạch xích chiều vừa mới bắt đầu đã bị đập tan, chết từ trong trứng nước. Huyết yêu chi nhãn bị nổ tung, thông đạo nối giữa hai giới triệt để khép lại, dù có thể sửa chữa trong vòng 1-2 tháng thì lần lực hút thủy triều đạt tới cực trị tiếp theo ít nhất cũng là chuyện của nửa năm sau. Tên đã trên dây, không phát không được. Vì trợ giúp kế hoạch bào tử tiến hành thuận lợi, không ít thực lực bí mật của U Tuyền lão tổ đã nổi lên mặt nước, tuyệt đối không tránh khỏi truy xét tỉ mỉ trong vòng nửa năm. Ai làm? U Tuyền lão tổ mặt như giấy vàng, hung hăng kéo xé không khí, nghiến răng nghiến lợi gầm rú nói, cuối cùng là ai làm? Cách huyết yêu trì nhãn 500 km về phía tây nam, trong hỗn độn hào ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, Kim Tâm Nguyệt, Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long đều trợn mắt há mồm. Bọn hắn đều thấy được mây đen trên bầu trời phương Bắc bị phân liệt thành 4-5 mảnh. Nghe được tiếng sấm rền nối liền không dứt, thậm chí cách đó 500 km, ở khu vực hỗn độn hào dừng chân, cũng bị lực hút thủy triều tác động, đất đá và cây cối bị hút khỏi mặt đất, lảo đảo bay lên giữa trời. Sau đó lại cạch, một tiếng rơi xuống đất, nện cho nát bấy. Ngay cả bản thân hỗn độn hào cũng bị gió lốc thổi cho lạng choạng. Có mạnh quá không? Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều lau một thân mồ hôi lạnh. Tuy bọn họ đều biết mục đích của Lý Diệu là hủy diệt huyết yêu chi nhãn, nhưng thực sự không ngờ Lý Diệu lại làm ra trường cảnh hoang tráng như vậy. Cái này, trường diện lớn như vậy, Kim Tâm Nguyệt lẩm bẩm nói. Sư tôn làm sao mà trốn ra được? Trong hồ bạc, màu máu, vèo, lúc liên quân vạn yêu đang xa vào cảnh đại loạn, một đạo lưu quang màu đen phóng lên trời, như trường thương đâm thẳng thiên không. Sau khi lên cao 2000 mét thì bị cuốn vào phong bạo cuồng loạn, vòng qua vòng lại 3-4 lượt trong gió lốc, mượn nhờ lực ly tâm cho gió lốc tạo thành, hùng hăng quăng ra ngoài. Lý Diệu chọn cách này để nghênh ngang chạy đi ngay trước mặt mấy chục vạn tinh nhuệ yêu tộc, ngăn hắn lại, kim đồ dị nổi trận lôi đình, cùng quốc chủ bá hải quốc, Hồng Vân Đảo và vài tên yêu hoàng đồng loạt đẩy tốc độ lên cực hạn, bọc đánh từ hai bên. Nơi đây dù sao cũng là trung tâm của mấy chục vạn tinh nhuệ yêu tộc, muốn chạy trốn đâu phải chuyện dễ. Ở rìa bên ngoài hồ bạc có một ít chiến hạm yêu ma không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng, đã kịp ổn định trận tuyến, từng khẩu pháo dịch axit và yêu quang pháo lập tức nhắm tới Lý Diệu. Oanh oanh oanh oanh, trên trăm khẩu cự pháo cùng bắn, biến khu vực chung quanh Lý Diệu thành một mảnh hải dương khói độc và dịch axit. Bá Huyền Cốt Long Vương Chiến Khải đột nhiên phân liệt thành hơn 10 đạo hư ảnh, giống như đúc, chạy thục mạng về các phương hướng bất đồng. Chút tài mọn, xem ngươi trốn đi đâu. Kim Đồ Dị thét dài một tiếng, một đạo lưu quang màu ám kim gào thét lao ra từ huyết yêu hào, là chiến thú sinh hóa của hắn, một con kim xí đại bằng dài 70-80 mét, sau đuôi kéo lê đuôi bò cạp dài hơn 10 mét. Đồng thời điểm, hơn 10 khẩu yêu quang pháo và pháo dịch acid cũng phong kín không gian có thể chuyển rời của mấy đạo bóng đen kia. Rầm rầm, bóng đen bị Kim Đồ Dị hung hăng chém trúng, lập tức tan tành, lả tả rơi rụng giữa không trung. Số hư ảnh còn lại cũng bị hỏa lực đánh cho tan thành mây khói. Nhưng mà bóng đen chính là Huyền Cốt Long Vương Chiến Khải hàng thực giá thực, bằng không thì đã không khả năng lừa gạt được cường giả siêu nhất lưu, năng lực tính toán cao minh như Kim Đồ Dị. Chẳng qua trong Huyền Cốt Long Vương Chiến Khải lại trống trơn, không thấy bóng người, chỉ có một tinh não khống chế tự động điều khiển chiến giáp làm ra động tác phi hành và trốn tránh cơ bản. Kim Đồ Dị, Hồng Vân Đào và hơn 10 tên yêu hoàng bay tới xung quanh Huyền Cốt Long Vương Chiến Khải, sắc mặt âm trầm quét mắt nhìn bốn phía, hắn trốn không thoát, mấy chục vạn đại quân chúng ta một mực bao vây ở đây, hắn còn có thể chạy đi đâu? Nhãn cầu Kim Đồ Dị gần như lồi ra, bên trong chảy xuôi hai hàng huyết lệ đặc sệt. Kế hoạch xích chiều đi đứt, con ta và bộ đội hiến ảnh Kim Điêu cũng đi đứt, ta nhất định phải bắt hắn, bắt lấy hắn, rút gân lột ra hắn, nghiền xương thành tro, xé thần hồn thành phấn vụn. Oanh, lời còn chưa dứt, phần đuôi huyết yêu hào đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một đoàn khói đen bay lên trời, dương nhanh múa vuốt giữa không trung, ngưng kết thành một đóa nấm khổng lồ. Đồng tử Kim Đồ Dị, Hồng Vân Đào và đám yêu hoàng chợt co rút, ánh mắt cứng lại, như là chứng kiến một hình ảnh không cách nào tưởng tượng. Phía trên hạm thủ tổng kỳ, hạm huyết yêu hào rõ ràng có một tên nhân loại lưng vác chiến đao, đón gió đứng thẳng, là Lý Diệu. À, vành mắt Kim Đồ Dị gần như nổ tung, như muốn phun ra máu. Hắn đang định khống chế kim sĩ đại bằng bắt lấy Lý Diệu thì chợt thấy Lý Diệu duỗi ra ngón giữa về phía mình, lắc lắc một cái. Phía đuôi huyết yêu hào lại truyền tới tiếng nổ vang thứ hai. Đứa này, không ngờ đã lắp đặt tạc đạn tinh thạch ở trong huyết yêu hào. Tên điên này, ngay từ đầu hắn đã không có ý định chạy trốn. Hắn cũng biết mình tuyệt đối trốn không thoát. Quốc chủ Bá Hải Quốc, Hồng Vân Đào, tuyệt vọng rên rỉ. Hắn cố ý tung ra tin khải làm mồi nhử, muốn dùng kế điệu hổ ly sơn chuyển rời chú ý của chúng ta. Còn hắn lại thừa cơ thu liễm khí tức, tiềm nhập vào trong huyết yêu hào. Chúng ta chỉ lo đề phòng bên ngoài, không chú ý huyết yêu hào bị hắn lợi dụng, chúng ta lãng phí ít nhất 10 giây vào mồi nhử hắn tung ra. 10 giây đồng hồ đủ cho một cường giả nguyên anh làm rất nhiều chuyện. Dùng cách này, hắn bắt cóc huyết yêu hào, toàn bộ yêu hoàng, kể cả kim đồ dị, đều bị lời này chấn cho đầu váng mắt hoa, thẫn thờ ngâu dại. Ngón giữa Lý Diệu vẫn dựng lên hướng về phía bọn hắn. Hắn hung hăng cắm chiến hạm vào trong giáp xác hạm thủ huyết yêu hào, đặt mông ngồi xuống. Bá, bốn phía Lý Diệu lơ lửng hơn 10 khối tinh nhãn, quay chụp lại từng góc độ trên người hắn, thông qua một màn hình đặc chế, bắn hướng lên trời. Trên trời, lập tức xuất hiện một màn hình lập thể, đường kính hơn 100 mét, gương mặt sạm đen vì khói lửa của Lý Diệu được phóng đại hơn 100 lần, hiện ra trong tầng mây, hiện ra trước mắt mấy chục vạn tinh nhuệ yêu tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trên mặt của hắn một khối xanh một miếng hồng, không ít nơi bị lửa thiêu cháy, ngay cả hai mắt đều bị khói mù hun cho đỏ bừng. Đầu tóc hắn bị ngọn lửa đốt cho quăn lên, giống như ổ chim, thậm chí có mấy đốm đen thui, chất vật không để đâu cho hết. Thậm chí, hắn không chút hình tượng lớn tiếng ho khan, dùng sức thở dốc, thỉnh thoảng còn phun ra từng ngụm nước bọt lẫn với máu tươi. Toàn bộ chi tiết đều bị phóng đại lên gấp mấy trăm lần, hiện ra đến trước mắt từng tên tinh nhuệ liên quân vạn yêu. Nhưng mà, đối với những tinh nhuệ liên quân vạn yêu này mà nói, bộ dạng chật vật hết chỗ nói kia nhất định sẽ thành là ác mộng lớn nhất trong vòng vài chục năm sau này. Kim đổ dị, giọng Lý Diệu cũng được loa phóng thanh ra chỉ, như lôi đỉnh trực tiếp oanh ra từ giữa tầng mây, chấn cho màng tài. Từng tên liên quân vạn yêu đau nhức không thôi. Ta đã chất đầy tạc đạn trong tổng kỳ hạm huyết yêu hảo. Ngươi biết không, lúc ta quyết định phải nổ tung huyết yêu chi nhãn, trên người tổng hội mang theo hơn 10 chiếc càn khôn giới. Trong mỗi chiếc càn khôn giới lại chất đầy tạc đạn tinh hạch. Hừ, trường thành thế, giáo kim đổ dị cũng như lôi đỉnh trên 9 tầng trời, truyền khắp toàn trường. Huyết yêu hào là tổng kỳ hạm của huyết yêu giới chúng ta, trong đó có hệ thống phòng thủ nghiêm mật nhất. Ta không tin ngươi chỉ dùng 10 giây lại có thể gắn tạc đạn tinh thạch vào những vị trí yếu hại trên đó. Oanh, lời kim đổ dị còn chưa dứt, Lý Diệu lại ngoắc ngón tay. Ở vị trí cầu tàu bên cạnh hắn lập tức truyền đến tiếng nổ tung kịch liệt. Huyết yêu số như bị đập trúng một búa, xung kích cho nghiêng lầy sang bên trái. Ngay cả vỏ ngoài cường hóa đều bị lật lên, lộ ra vết thương nhìn mà giật mình. Người có thể đánh cuộc một phen. Phi, Lý Diệu lại nổ một bãi nước miếng sen lẫn bọt máu, điều khiển 36 khẩu hỏa thần pháo liên tục công kích, phân hóa ra ngàn vạn đạo thần niệm gia tăng uy lực cho đầu đạn. Toàn bộ xương cốt trên người hắn đều xuất hiện vết rạn, mọi khí quan đều ẩn ẩn xuất huyết, nhưng hắn vẫn cười giảo hoạt, miệng nói, ngươi có thể xong, lên ngay bây giờ. Nói không chừng ta đã dùng hết tất cả tạc đạn tinh thạch, chỉ gắn được 3 quả vừa rồi thôi. Chẳng qua, nếu lỡ không may ngươi thua cuộc, chiếc tổng kỳ hạm của huyết yêu giới này và toàn bộ chiến sĩ có mặt trong soái hạm, đặc biệt là chiến sĩ vũ tộc và hải tộc đều phải bồi táng cùng ta. Kim đồ dị giận đến độ thiếu chút thì cắn phải lưỡi. Huyết yêu hào là chiến hạm cường đại nhất của huyết yêu giới, bình thường rất khó bị người xâm nhập. Có điều, ai mà ngờ lực hút thủy triều sẽ mất đi khống chế. Khi đó, huyết yêu hào gian nan dãy giụa trong gió lốc, hệ thống phòng ngự sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ, sinh hóa não và thiết bị giám sát cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Ai mà ngờ Lý Diệu sẽ thừa cơ mà vào. Rốt cục hắn đã gắn được bao nhiêu tạc đạn tinh thạch, ai cũng không dám chắc. Có thể dùng 2 chữ huyết yêu để đặt tên, đủ để biết mức độ chân quý của chiến hạm này. Nhưng càng chân quý hơn là số chiến sĩ có mặt trên Huyết Yêu Hào. Kim Đồ Dị là thống soái liên quân vạn yêu, cũng là người chấp hành kiên định chiến thuật. Hải không thiên nhất thể hóa, thần là soái hạm của hắn. Trong Huyết Yêu Hào tự nhiên dùng tinh nhuệ phụ tộc và tinh nhuệ hải tộc làm đa số. Đợt công kích đầu tiên chủ yếu dùng tinh nhuệ Sư Đồ Quốc và tinh nhuệ U Tuyền Quốc làm chủ. Chỉ có Huyễn Ảnh Kim Điêu và một số rất ít là tinh nhuệ hải không. Còn đợt công kích thứ hai do Kim Đồ Dị tự thân thống soái, đa phần đều là tinh nhuệ vũ tộc và hải tộc. Hiện giờ, tinh nhuệ Sư Đồ Quốc và U Tuyền Quốc đã tổn hao hơn phân nửa, ngay cả Yêu Hoàng cũng tổn thất hơn 10 người. Nếu lại vì một tên Trần Nguyên Anh mà bồi theo tổng kỳ hạm cường đại Huyết Yêu Hào cùng tinh nhuệ Kim Ô Quốc, Bá Hải Quốc, đến cùng có đáng hay không? Kim Đồ Dị còn chưa cất tiếng, minh hữu đáng tin cậy của hắn, một trong bốn đại cự đầu của Huyết Yêu Giới, quốc chủ Bá Hải Quốc Hồng Vân Đào đã tiến lại, thập phần vi diệu chắn trước mặt hắn, dương giọng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn điều gì? Chúng ta là tuyệt đối không khả năng thả ngươi đi." Lý Diệu ho khan hai tiếng, hai mắt đỏ hồng thuần tịnh dị thường, chân thành nói: "Hòa bình, ta chỉ muốn hòa bình." Oanh, vừa dứt lời, hai chiếc chiến hạm yêu ma cách đó không xa va chạm vào nhau. Bởi vì hỗn hợp hai chất dẫn cháy tiếp xúc với không khí, dẫn lên một hồi nổ lớn, hỏa cầu bùng lên như bóng bay giữa trời. Kim Đồ Dị, Hồng Vân Đào, liên quân vạn yêu tử thương khắp đất, một mảnh lang tạ. Lý Diệu: "Được rồi, hòa bình để nói sau, giờ ta chỉ hy vọng có thể đối thoại công bằng cùng thống soái liên quân vạn yêu Kim Đồ Dị trong 5 phút đồng hồ, nói cho tất cả chiến sĩ liên quân vạn yêu biết được toàn bộ chân tướng." "Ha ha, ha ha ha, sắp chết đến nơi còn muốn khua môi múa, mẹ bán trà." Kim Đồ Dị giận quá hóa cười, khí thế càng lúc càng mạnh, phảng phất như một con chim ưng bi phẫn, hai cánh giang ra dài đến vài trăm mét, yêu khí kích bạo, mây đen đầy trời hóa thành hình thái từng sợi lông vũ, biến thành hai đôi cánh cực lớn vỗ động sau lưng hắn. Kim Đồ Dị gào thét: "Con ta chết rồi, bộ đội Huyễn Ảnh Kim Điêu cũng đi đứt, kế hoạch xích chiều đã triệt để thất bại, đều là một tay ngươi tạo thành." "Không sai." Lý Diệu vịn chiến đao gian nan đứng dậy, lộ ra hàm răng nhuốm máu, cười với Kim Đồ Dị: "Người nói rất đúng, Huyết Yêu chi nhãn bị hủy diệt hơn phân nửa, trong vòng nửa năm tuyệt không khả năng sửa chữa, có lẽ phải mất 1-2 năm mới có thể lần nữa khôi phục. Nhưng lúc đó Thiên Nguyên Giới đã cảnh giác cao độ, lúc này đã có một ít lực lượng liên quân vạn yêu xuất hiện trên bầu trời Thiên Đồ Thị. Tu sĩ Thiên Nguyên có mưu xuẩn đến mấy cũng biết được mưu đồ của các ngươi. Phải biết, thời gian mỗi lần ba vệ tinh thẳng hàng, các ngươi có thể tính ra, Thiên Nguyên Giới cũng có thể tính ra. Hơn nữa, các ngươi một hơi tổn thất 14 yêu hoàng, hơn 10 chi bộ đội tinh nhuệ, bao gồm cả Huyễn Ảnh Kim Điều. Trận đại chiến giữa hai giới này, các ngươi đã thua, đã bỏ lỡ cơ hội tiến công cuối cùng. Tương quan thực lực giữa Thiên Nguyên Giới và Huyết Yêu Giới đã nảy sinh nghịch chuyển. Kế hoạch xích chiều là kế hoạch quyết chiến cuối cùng của các ngươi, tiêu hao lượng lớn tài nguyên của Huyết Yêu Giới. Trong vòng 1 năm nửa năm sau, các ngươi không khả năng tái khởi động kế hoạch xích chiều. Đợi sau 1 năm nửa năm, Thiên Nguyên Giới sớm đã tỉ mỉ cấu trúc nên tầng tầng lớp lớp bảo lũy. Trong khi đó, nếu tổ chức công hãm thành thị khác thì ý nghĩa lại không lớn, chỉ tổ tiêu hao tinh nhuệ Huyết Yêu Giới mà thôi. Nói cách khác, trong 3 đến 5 năm nữa, các ngươi không có lực lượng tấn công chiến lược Nguyên Giới giới. Mà 3 đến 5 năm sau, thực lực Thiên Nguyên Giới càng bày vọt, các ngươi càng không có nửa phần cơ hội. Các ngươi đương nhiên có thể giết ta. Ha ha, ta tin tưởng bồi táng cùng mình xa xa, không chỉ một chiếc Huyết Yêu Hào, mà là cả tương lai của Huyết Yêu Giới. Lời này khiến cho toàn bộ đám yêu hoàng đều xa vào trầm tư, sắc mặt âm tình bất định. Có thể tu luyện tới đẳng cấp yêu hoàng, phần lớn đều là hạng tâm cơ thâm trầm, trí tuệ vượt trội, chứ rất ít hạng vũ phu đầu óc mưu si tứ chi phát triển. Những yêu hoàng này đều hiểu ý nghĩa quan trọng của kế hoạch xích chiều đối với Huyết Yêu Giới, cũng hiểu thời khắc khi Huyết Yêu chi nhãn bị hủy hoại, hao tổn hơn 10 tên yêu hoàng và vô số tinh nhuệ, Huyết Yêu Giới đã tạm thời mất đi vốn liếng để tấn công Thiên Nguyên Giới, thậm chí có lẽ là vĩnh viễn mất đi. Tiếp sau đó, vấn đề không còn là làm thế nào để chinh phục thiên nguyên giới, mà là làm sao để bảo toàn huyết yêu giới, làm sao để gia tộc của mình, bộ lạc của mình, thậm chí toàn bộ yêu tộc giữ lại thêm chút nguyên khí. Đặc biệt là quốc chủ bá hải quốc, yêu hoàng hải tộc Hồng Vân Đảo, hắn là người có thực lực yếu nhất trong bốn đại cự đầu huyết yêu giới. Trước nay vẫn luôn liên hợp cùng Kim Đồ Dị xếp hạng thứ ba, bảo bọc lẫn nhau. Mặc dù minh hữu Kim Đồ Dị thật không dễ dàng mới được lên làm lãnh tụ liên quân vạn yêu, nhưng Hồng Vân Đảo rất rõ ràng, đây chẳng qua là thỏa hiệp tạm thời giữa các phe phái mà thôi. Một khi bọn hắn thở dốc hồi lại, rồi sẽ có lúc nóc đầu dậy, mà vũ tộc và hải tộc thực lực suy nhược gần như không cách nào ngăn cản. Nhưng bây giờ, tình thế đã có biến hóa vì diệu. Trong kế hoạch xích chiều, đợt công kích thứ nhất gần như toàn do trào tộc và chủng tộc tổ thành. Ngoại trừ bộ đội huyễn ảnh Kim Điêu ra, số quân đoàn còn lại hầu hết là tinh nhuệ trào tộc và chủng tộc. Hải tộc bọn hắn thậm chí không xuất động chi bộ đội tinh nhuệ nào. Điều này đương nhiên không phải xảo hợp, thiên đô thì không gần biển. Tuy có một con sông lớn xỏ xuyên qua nội thành và một hồ nhân tạo quy mô không nhỏ, nhưng rốt cục không có nhiều đất trống cho hải tộc dụng võ thuật. Đợt đầu tiên đánh vào thiên đô thì phải chịu trách nhiệm công chiếm yếu địa chiến lược, thành lập truyền tống trận cố định, tự nhiên phải lấy lục quân làm chủ lực. Hơn nữa, giãn cách giữa đợt truyền tống thứ nhất và thứ hai chỉ là 5 phút đồng hồ. Số yêu hoàng trào tộc và trùng tộc được bố trí lượt đầu tiên là điều hợp lý, không có gì phải bàn cãi. Ai ngờ, huyết yêu chi nhãn lại đột nhiên sụp đổ, tạo thành đà kích hủy diệt đối với lực lượng U Tuyển quốc và Sư Đồ quốc. Hiện tại trong liên quân vạn yêu, số yêu hoàng tinh nhuệ của U Tuyển quốc và Sư Đồ quốc yêu hoàng bị tổn thất thảm trọng, lực lượng còn lại thành quần long không đầu, loạn thành một đoàn. Còn lực lượng Kim Ô quốc và Bá Hải quốc, ngoại trừ bộ đội huyễn ảnh Kim Điêu do con trai trưởng Kim Đồ Dị thống soái ra thì không tổn thất gì quá lớn. Huyễn ảnh Kim Điêu có cường thịnh đến mấy thì cũng chỉ là một chi bộ đội trong Kim Ô quốc mà thôi. Tốt xấu gì Kim Ô quốc cũng là một trong bốn đại cường quốc của huyết yêu giới. Mất đi chi bộ đội huyễn ảnh Kim Điêu thì cũng không thương đến căn bản. Hiện tại, lực lượng Kim Ô quốc và Bá Hải quốc gần như áp đảo Sư Đồ quốc và U Tuyển quốc. Nhãn cầu yêu hoàng hải tộc Hồng Vân Đảo khẽ đảo quanh, nói thật, bởi vì điểm tiếp xúc giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới nằm trên đại hoang ở u ám tuyệt vực, còn hải tộc lại không thể tác chiến ở vùng đất cằn cỗi khô cạn như đại hoang. Thế nên trong nhiều lần chiến tranh xâm lấn thiên nguyên giới, hải tộc bọn hắn đều không tham dự, cũng không có nợ máu gì quá sâu đậm với người thiên nguyên. Trận này đánh không nổi nữa, Hồng Vân Đào thầm nhủ trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chẳng qua lời này đương nhiên hắn không thể nói thẳng ra, thân là một lãnh tụ có kinh nghiệm đấu tranh chính trị phong phú, Hồng Vân Đào biết rõ một khi dân ý bị triệt để kích động, đến tột cùng hội sẽ hóa thành dã thú hung mãnh cỡ nào. Giờ này khác này, phía dưới còn có vài chục vạn liên quân vạn yêu vừa mê mang lại vừa điên cuồng, làm sao có thể nói đến hòa bình. Mà cho dù hắn đáp ứng, hơn 10 tên yêu hoàng sau lưng hắn cũng không khả năng đáp ứng. Quả nhiên, Hồng Vân Đào cảm ứng được sau lưng mình có một ngọn núi lửa đang bộc phát mãnh liệt. Kim Đồ Dị khàn giọng gầm rú, im ồm, ngươi nghĩ chúng ta sợ chết ư? Dù tổn thất 14 yêu hoàng, dù vứt bỏ hơn 10 chi bộ đội tình nguyện, dù hố đen khép lại, nhưng thế thì đã sao? Chúng ta còn có mấy chục yêu hoàng, còn có mấy chục vạn tinh nhuệ, còn có ngàn ngàn vạn vạn quân đội. Dù huyết yêu giới hóa thành một mảnh biển lửa, dù chiến đến người sau cùng, dù phải dốc toàn yêu tộc ra tiền tuyến, chúng ta vẫn sẽ huyết chiến đến cùng với thiên nguyên giới, với đám tu chân giả hèn hạ vô sỉ các ngươi. Chúng ta mang huyết mạch bản cổ, chúng ta là con cháu nữ Ô Ao, chúng ta tuyệt không sợ hãi tử vong. Tử vong chỉ là bắt đầu, hủy diệt, trùng sinh, bất hủ. Bởi vì cái chết của con trai, hắn dường như đã điên cuồng. Ánh mắt Hồng Vân Đào lướt qua Kim Đồ Dị, lướt qua trên thân hơn 10 yêu hoàng còn lại. Những yêu hoàng này phần lớn là yêu hoàng thứ cấp, không có tư cách tiến vào nghị sự ở Vạn Yêu Điện, hoặc là đến từ thành bang và động quật ngoài bốn đại yêu quốc. hoặc chỉ là tiểu quý tộc trong bốn đại yêu quốc. Tóm lại, trước kia bọn họ vĩnh viễn là phụ dung của 12 yêu hoàng vạn yêu điện. Có điều hiện tại, trong 12 yêu hoàng vạn yêu điện, có mấy người đã vẫn lạc trong hố đen, số yêu hoàng thứ cấp, còn lại này cũng nhao nhao động tâm tư khác. Ánh mắt Hồng Vân Đào và những yêu hoàng này chạm nhau, ngầm trao đổi một ít tin tức. Vài tên yêu hoàng hải tộc được hắn khẽ khàng ra hiệu, chiếm lấy những vị trí thập phần vi diệu. Kim đồ gì, thân là thống soái liên quân vạn yêu, ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Ngươi còn định cầm tính mạng mấy chục vạn tinh nhuệ, thậm chí mấy chục ức, trên trăm ức yêu tộc làm công cụ, phục vụ cửu hận của mình ư? Lý Diệu hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, yêu khí bừng bừng, trên cánh tay trái hiện ra giáp xác và gai xương hoa lệ, lan tràn đến tận ngực, tạo thành từng đạo yêu văn sáng lạn. Hắn duỗi tay trái ra, lòng bàn tay giống như là bảo thạch thủy tinh, có thể thấy được rõ ràng từng sợi yêu hỏa gào thét ra, vui sướng nhảy động trên bàn tay. Cảnh này, thông qua màn hình phóng đại, bị mấy chục vạn tinh nhuệ yêu tộc nhìn rành rành trong mắt. Tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ yêu tộc đều không biết thân phận Lý Diệu, chỉ biết hắn là một tên tu chân giả đến từ thiên nguyên giới. Nhưng hiện tại, trước mắt bao người, tên tu chân giả này lại thi triển ra thần thông yêu tộc, thậm chí phóng ra yêu khí đậm đặc tuyệt không thua kém kim đồ dị. Đám tinh nhuệ yêu tộc vừa mới bị lực hút thủy triều làm cho đầu óc choáng váng, lúc này không tránh khỏi triệt để hỗn loạn. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn không phải tu chân giả ư? Sao lại trình hiện ra đặc thù của yêu tộc chúng ta? Là nguyên võ giả ư? Nguyên võ giả trong tu chân giả cũng có thể trình hiện ra một ít đặc thù viễn cổ. Nguyên võ giả sao có thể phóng ra yêu khí mãnh liệt như vậy? Hắn rốt cục là ai? Lý Diệu hung hăng nắm yêu hỏa trong lòng bàn tay, lướt qua kim đồ dị, ném ánh mắt về phía liên quân vạn yêu quanh bốn phía hô bạc, chém đinh chặt sắt nói: "Kim đồ dị, ngươi vẫn chưa rõ ư? Hủy diệt huyết yêu chỉ nhãn đúng là làm chết không ít người, nhưng ta cứu được càng nhiều người, kể cả mấy chục vạn tinh nhuệ của yêu tộc các ngươi. Nếu ta không hủy diệt huyết yêu chi nhãn, mặc cho các người tiến vào thiên đô thị, tất cả các người, mấy chục vạn liên quân vạn yêu và mấy chục yêu hoàng, toàn bộ đều sẽ bị bào tử, cảm nhiễm, hoặc là biến thành xác không hồn, hoặc là biến thành nô lệ cho U Tuyền lão tổ. Ta đã từng cảnh cáo các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Ta đành phải dùng cách này để ngăn cản kế hoạch bào tử." Bá bá bá bá, phòm trời trên đỉnh đầu Lý Diệu lần nữa hiện ra hơn 10 màn hình cực lớn, tất cả đều phát thả những gì hắn chứng kiến được ở Hỗn Độn Thần Mộ và Bắc Cực Âm Phong Đảo. Những hình ảnh này đại bộ phận là do Kiêu Long Hà quay chụp lại, một số rất ít là do tin nhãn trên Huyền Cốt Long Vương Chiến Khải quay chụp, sau đó được chuyên gia tổ chức Thiên Hỏa tỉ mỉ cắt nối biên tập, biến thành hình ảnh mang tính xung kích cực mạnh. Tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ liên quân vạn yêu mặc dù từng nghe qua kế hoạch bảo tử, nhưng không hiểu rõ chi tiết, chỉ coi nó như câu chuyện hoang đường ném ra sau não. Đây là lần đầu tiên bọn nhìn được cảnh tượng kích thích như thế. Lý Diệu đặc ý phóng đại hình ảnh Lục Vô Tâm thí nghiệm biến dị thể mất khống chế ở U Phủ, dùng hình thái không gian ba chiều hiện ra trước mặt đám yêu tộc. Biến dị thể khủng bố tới cực điểm, gào thét điên cuồng, nhìn mà khiến da đầu bọn hắn không khỏi run lên. Đặc biệt là khi bọn hắn chứng kiến ngay cả ngân huyết yêu tộc cao quý cũng bị giam giữ trong phòng thí nghiệm sâu dưới lòng đất, bộ dạng bị cải tạo thành tương tự như nhân tộc, thì càng giận không thể át. Điều này có thật không vậy? Ở vùng biển Bắc Cực lại ẩn giấu một chí quân đội đáng sợ thế ư? Virus yêu thần, biến dị thể mất khống chế, quá đáng sợ. Vì sao yêu tộc lại biến thành nhân tộc, còn nhân tộc lại trình hiện ra lượng lớn đặc thù yêu tộc? Nháy mắt, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của không ít chiến sĩ yêu tộc bỗng chốc sụp đổ. Yêu hoàng hải tộc Hồng Vân Đào nhìn lên màn hình không chớp mắt. Thưa hắn chú ý không phải những hình ảnh đầy kích thích kia, mà là số liệu thí nghiệm huyền ảo phức tạp tên tật. Số liệu không chút giả dối khiến Hồng Vân Đào sa vào trầm tư. Hình ảnh có hiệu quả âm thanh, ánh sáng đẹp mắt đến đâu cũng có thể tạo ra được, nhưng những số liệu phức tạp này lại không dễ để ngụy tạo. Giả, đều là giả. Kim Đồ Dị nghiến răng nghiến lợi quát, toàn là chiến lược lừa gạt của Tinh Diệu Liên Bang. Các ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Lý Diệu cười ha ha, cười đến nước mắt chảy cả ra. Huyết yêu chi nhãn đã sụp đổ, lại chết nhiều yêu hoàng và tinh nhuệ như vậy. Trong vòng 3 năm, các ngươi khó có khả năng phát động tiến công quy mô lớn. Ta cần gì phải kéo dài thời gian? Kim Đồ Dị, có tin hay không là tùy ngươi. Bao tử chí mạng được giấu ngay trong chính quân đội của ngươi. Dù sao hiện tại huyết yêu chi nhãn cũng bị hủy. Trong ngắn hạn, các ngươi khó có khả năng tái tổ chức tiến công. Thử tiến hành kiểm tra toàn diện quân đội một lần xem. Ta đánh cuộc, ngươi nhất định có thể tìm được. Bao tử, nhắc lại các ngươi một câu. Hiện tại hố đen thông tới thiên nguyên giới đã triệt để khép lại. Bao tử không đến được thiên nguyên giới, mà sẽ chỉ tàn sát bừa bãi trong huyết yêu giới. Ngươi không tin, ta cũng hết cách. Dù sao U Tuyển lão tổ có chó cùng rứt dậu, thì cùng lắm chỉ khiến cho huyết yêu giới biến thành một mảnh tu la địa ngục, biến toàn bộ liên quân vạn yêu các ngươi và cả thân nhân của các ngươi thành những cải xác không hồn. Cái đó thì liên quan gì đến ta? Toàn thân Kim Đồ Dị run lên, từng sợi lông vũ hóa màu đỏ thẫm phảng phất như được phủ lên chiến bào đỏ chói. Cánh tay phải hắn dưa lên cao cao như chiến đao chỉ thẳng Lý Diệu. Thống soái, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được sát ý dần đậm đặc của Kim Đồ Dị, yêu hoàng hải tộc Hồng Vân Đào biến sắc, lướt đến bên cạnh Kim Đồ Dị, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy kẻ này nói chưa hẳn không có đạo lý. Giờ huyết yêu chi nhãn đã hủy, sĩ khí lại rơi thấp đến cực điểm, trận này chúng ta đã thất bại thảm hại, giết hắn cũng không thay đổi được gì, tốt nhất nên nghĩ cách thu xếp tàn cuộc thì hơn. Kim Đồ Dị thập phần âm lãnh liếc nhìn hắn. Hồng Vân Đào vội la lên, nhìn binh sĩ phía dưới xem, quân tâm tán hết cả. Nếu ngay cả huyết yêu hào cũng bị hắn hủy diệt, chúng ta biết lấy gì đi chống lại thiên nguyên giới? 10 giây ngắn ngủi, hắn không khả năng lắp đặt quá nhiều tạc đạn tinh thạch. Kim Đồ Dị lạnh lùng nói, chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Vấn đề không phải hắn có thể hủy diệt huyết yêu hào hay không. Hồng Vân Đào hạ giọng, vội vàng nói, vấn đề là hơn 10 tên yêu hoàng trảo tộc và trùng tộc đều chết hết, còn có đại bộ phận tinh nhuệ U Tuyển quốc và Sư Đồ quốc cũng đi đứt theo. Số quân đội còn lại rơi vào cảnh quần long không đầu. Huyết yêu giới chuẩn bị nhanh đón đại biến cuộc ngàn năm có một. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách đưa huyết yêu giới lên một con đường hoàn toàn mới. Chẳng lẽ thật sự phải liều đến người sau cùng, đánh tới khi huyết yêu giới hóa thành biển lửa ư? Kim Đồ Dị hừ lại một tiếng, cuối cùng quay đầu lại, quét mắt nhìn hơn 10 tên yêu hoàng sau lưng. Những yêu hoàng này, có người như đang trầm tư, có người mặt mũi đầy vẻ kiên nghị, có người ra vẻ cao thâm mặt chắc, có người mặt nhăn mày nhó, chỉ thấy không có người nào là sẵn sàng xông lên liều mạng cùng Lý Diệu. Tay phải đang dưa lên cao cao của Kim Đồ Dị lại mãi mà không chém xuống. Đúng lúc này, ngao, Kim Sĩ Đại, bằng dưới chân hắn đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, dướn thân, bay lên bầu trời cao. Vừa bay lượn vừa vặn vẹo thống khổ, trên thân Kim Sĩ Đại bằng xuất hiện vô số bọc mủ màu xanh lá cây, bành trướng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Rất nhanh liền triệt, để bao bọc nó lại thành một quái vật dị dạng do vô số khối u tổ thành. Sau đó, ba ba ba ba, nổ tung thành từng đoàn khói độc màu xanh lá cây. Đây là, ai nấy đều không khỏi rung động, khói độc dương, nhanh múa vuốt, tràn khắp bốn phía. Kim Đồ Dị quá sợ hãi, cùng Hồng Vân Đào và đám yêu hoàng thối lui ra sau hơn 100 mét, chỉ huy chiến hạm yêu ma, bắn pháo rền vang, dùng yêu hỏa, nhiệt độ cao đốt cháy đoàn khói độc. Chẳng lẽ, thật là, bào tử, sắc mặt Kim Đồ Dị phủ, đầy vẻ u ám, lẩm bẩm nói, U Tuyển lão tổ thẩm thấu bao tử, đến tận chiến thú sinh hóa bên người ta, hơn nữa còn thiết lập sẵn thời gian bộc phát. Nếu như huyết yêu chi nhãn không bị hủy diệt, giờ phút này ta hẳn đã xâm nhập thiên đô thị, đang kịch chiến với người thiên nguyên. Nếu trong lúc kịch chiến, bao tử đột nhiên bộc phát, các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Đồ Dị khiến cho tất cả yêu hoàng